Ma thần trời sinh, chương 807, C807, Ngân Giáp Thần Huyết Long Thái Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược lực của nhân cấp đan vương phẩm quả nhiên kinh người, chỉ trong thời gian nháy mắt, đã khiến cho phệ thần tiểu tử đột phá cảnh giới, đạt tới thiên nhân cực cảnh thiên ngoại thiên cô lẽ. Nó thật sự có khả năng trùng kích tới chân nhân cảnh, được phong làm yêu vương đây quả thực là một bước lên trời. Trong toàn bộ thế hệ trẻ của Thiên Hư Đại Lục, bất kể là sinh linh của tộc nào, còn ai có thể là đối thủ của phệ thần tiểu tử nữa. Nếu như ta cũng có một viên nhân cấp đan vương phẩm thì tốt rồi, nói không chừng cũng có thể nhất cử trùng kích tới chân nhân đại cảnh, từ đó về sau, trường sinh bất lão, tựa như chân tiên đại địa. Bất luận là tu sĩ yêu tộc hay là tu sĩ nhân tộc, tất cả đều cảm thấy hoảng sợ. Có thể tưởng tượng được một vị yêu nghiệt tuyệt đỉnh sắp xuất thế. Trạng thái của phệ thần tiểu tử lúc này có chút không đúng, mặc dù lực lượng trong cơ thể trở nên mạnh mẽ, thế nhưng thân thể lại dần dần bành trướng, giống như một trái bóng da bị thổi căng. Tại sao lại như vậy? Dừng lại, a, cứu ta, ra ra, yêu hậu, cứu ta. Trong miệng phệ thần tiểu tử phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, trên cơ thể xuất hiện từng đạo vết rạn. Phát ra thanh âm. Đùng đùng, phệ thần lão thử lập tức quỳ sụp trên mặt đất, cầu khẩn nói. Yêu hậu, cầu người thi triển đại thần thông, cứu cháu của ta một lần. Trong chiến xa, truyền ra thanh âm nhàn nhạt của Thạch Cơ yêu hậu. Đạo tu luyện tiến hành tuần tự từng bước một, chú trọng chất lượng, phệ thần tiểu thư muốn một bước lên trời, dám phục dụng nhân cấp đan vương phẩm, quả thực không khác gì tự sát. Bổn hậu cũng không cứu được nó. Phành, Thạch Cơ yêu hậu vừa dứt lời, phía xa xa chợt truyền tới một tiếng hét thảm, thân thể phệ thần tiểu tử vỡ vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn yêu huyết đầy đất, không khỏi khẽ lắc đầu. Đây chính là nhân cấp đan vương phẩm, ngay cả chân nhân cũng không dám khinh suất phục dụng. Phệ thần tiểu tử ăn vào nửa viên nhân cấp đan vương phẩm, mặc dù chỉ có không đến 1/20 dược lực. Nhưng cũng không phải là lực lượng mà một sinh linh yêu tộc chỉ mới thiên nhân cảnh có thể chịu đựng được. Một hậu duệ thần thú có huyết mạch thuần huyết, lại bị một viên đan dược khiến cho bạo thể, đối với yêu tộc mà nói, tuyệt đối là đả kích cực lớn, lại càng là chuyện cười vạn năm không có một. Đương nhiên, phệ thần tiểu thư vẫn còn lại nửa viên nhân cấp đan vương phẩm trên người, đây là chí bảo hiếm có, mỗi sinh linh đều muốn đoạt lấy nó làm của riêng. Bất luận là tu sĩ nhân loại hay là cường giả yêu tộc, tất cả mọi ánh mắt đều sáng lên, nhìn chằm chằm vào bình thuộc trên thi thể tan nát của phệ thần tiểu thư. Ninh Tiểu Xuyên ở gần như vậy, tất nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này, lập tức muốn đoạt đi bình thuốc trên thi thể tan nát của phệ thần tiểu thư. Trong bình thuốc chứa nửa viên nhân cấp đan vương phẩm, thế nhưng, đúng lúc này, Ninh Tiểu Xuyên lại phát hiện một gã tài tuấn trẻ tuổi của yêu tộc. Tựa như u linh đứng bên cạnh thi thể tan nát của phệ thần tiểu thư. Nó hóa thành hình người, toàn thân bọc trong một bộ áo bào màu bạc, dáng người cao gầy, sau lưng cõng một vầng trăng bạc, tản mát từng tia ngân quang chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn từ góc độ của Ninh Tiểu Xuyên, có thể loáng thoáng nhìn thấy một dòng linh hà đang chảy trong chuỗi ngân quang này, tạo thành một loại cảnh tượng vừa yêu dị vừa thần thánh. Ngân quang trên người nó thật sự quá chói mắt, căn bản không thể thấy rõ bộ dạng nó rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của nó mọc ra một đôi ngân giác sắc bén, tựa như long giác, mà cũng có phần giống sừng hươu. Không ai biết rõ, tên tài tuấn trẻ tuổi của yêu tộc này xuất hiện như thế nào, quả thực giống như từ trong hư không bước ra, khiến người khác cảm thấy vô cùng quỷ dị. Tài tuấn trẻ tuổi mặc ngân bào của yêu tộc lạnh lùng nói. Hôm nay thật sự là một ngày đại sỉ nhục của yêu tộc, tam đầu hoàng sư, hoàng thành tử, phệ thần tiểu tử, yêu tộc đã bị các ngươi làm mất hết mặt mũi rồi. Thương thế của hoàng thành tử đã gần như khôi phục, đứng trong đại quân yêu tộc, trầm giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Có tư cách gì nói chúng ta làm mất mặt yêu tộc? Tam đầu hoàng sư cũng thập phần không phục, nhìn chằm chằm tu sĩ yêu tộc mặc ngân bào trước mặt, nói. Ngươi chưa từng giao thủ với nhân loại kia, căn bản không biết rõ sự cường đại của hắn. Nếu ngươi đánh với hắn một trận, có lẽ thậm chí còn không bằng chúng ta. Một vị thú vương của yêu tộc cười lạnh một tiếng, nói. Bổn vương mặc kệ ngươi rốt cuộc là nhân loại hay sinh linh yêu tộc, Dù sao thì nửa viên nhân cấp đan vương phẩm kia, bổn vương cũng nhất định phải đoạt lấy. Một vị thú vương có tu vi đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9, tu vi thâm hậu, muốn đoạt lấy nửa viên nhân cấp đan vương phẩm để trùng kích chân nhân cảnh. Bất luận là yêu tộc hay là nhân loại thì chân nhân cảnh đều là một cánh cửa cực lớn, sinh linh đạt tới chân nhân cảnh và sinh linh không đạt tới chân nhân cảnh, có thể nói địa vị hai bên cách biệt một trời một vực. Cho nên, mỗi một nhân loại, yêu thú, đều không tiếc bất cứ giá nào để trùng kích chân nhân đại cảnh, cho dù chỉ là một tia hy vọng thì cũng tuyệt đối không buông tha. Vị thú vương kia căn bản không để ý tới Ninh Tiểu Xuyên và sinh linh yêu tộc mặc ngân bào, trực tiếp xông thẳng tới chỗ thi thể tan nát của phệ thần tiểu thư. Muốn chết, trong mắt sinh linh yêu tộc mặc ngân bào chợt bắn ra hai đạo ánh sáng, đục thủng thân thể vị thú vương kia, tạo thành hai cái lỗ máu cực lớn. Vị thú vương kia hét thảm một tiếng, lập tức lui về phía sau, vận chuyển yêu nguyên trong cơ thể, khiến cho hai cái lỗ máu lập tức khép lại, tức giận quát. Dám đả thương bổn vương, nói cho ngươi biết, bổn vương chính là một trong 54 vị thú vương dưới trướng địa ngục yêu hoàng thất xí man nghiêu vương. Sinh linh yêu tộc mặc ngân bào vung cánh tay một cái, thi triển một đạo ngân quang, trực tiếp xuyên qua thân thể thất xí man nghiêu vương. Phốc, thân thể thất xí man nghiêu vương và yêu thai đồng thời vỡ vụn, yêu thân nặng nề ngã xuống, biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Một vị thú vương yêu tộc đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Không ngờ lại bị một chiêu của nó kích sát, ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Thật mạnh, Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm sinh linh yêu tộc trước mặt, không khỏi tán thán. Vừa rồi, lúc nó ra tay, Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng cảm nhận được trên người nó tản mát một luồng long khí cường đại. Chẳng lẽ nó đến từ long tộc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy thất xí man nghiêu vương bị đánh chết. Toàn bộ tu sĩ yêu tộc dưới trướng địa ngô yêu hoàng đều vô cùng phẫn nộ, rất nhiều người đều xoa tay, muốn báo thù cho thất xí man nghiêu vương. Người rốt cuộc là nhân loại hay là sinh linh yêu tộc? Tại sao lại giết thất xí man nghiêu vương? Một vị nữ thú vương dưới trướng địa ngô yêu hoàng lạnh lùng lên tiếng chất vấn. Tu sĩ yêu tộc mặc ngân bào nhìn thoáng qua nữ thú vương kia, trong mắt bắn ra một tia sáng yêu dị, nói. Ta mặc kệ hắn là thú vương dưới trướng của ai, thế nhưng, hắn dám động vào nửa viên nhân cấp đan vương phẩm, chính là phạm phải tử tội. Còn kẻ nào không phục thì cứ lên hết đi, để xem ta rốt cuộc có thực lực giết hắn hay không. Vị nữ thú vương kia bị ánh mắt của tu sĩ yêu tộc mặc ngân bào chấn nhiếp, không kìm được mà thối lui một bước. Toàn bộ tu sĩ yêu tộc khác đều kinh sợ, tu sĩ yêu tộc mặc ngân bào kia rốt cuộc có địa vị gì. Chỉ một ánh mắt cũng có thể dọa cho một vị thú vương sợ hãi. Hoàng Thành Tử cũng phát giác vị tu sĩ yêu tộc mặc ngân bào này bất phàm, liền hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì hỏi tên của ta? Một kẻ chiến bại khiến yêu tộc mất hết mặt mũi không xứng để nói chuyện với ta. Tu sĩ yêu tộc mặc ngân bào nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói. Nhân loại, ngươi có thể đánh bại Hoàng Thành Tử và Tam Đầu Hoàng Sư cũng không tính là bản lĩnh tuyệt đại gì. Nếu ngươi giao thủ cùng ta, trong vòng 10 chiêu ta liền có thể đánh chết ngươi, biến ngươi thành xương khô. Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi đến từ long tộc, tu sĩ yêu tộc mặc ngân bào cũng không phủ nhận, ngạo nghễ nói. Đúng vậy, ta quả thực đến từ long tộc, ngươi có thể gọi ta là Long Thái Nhất. Sau khi nghe thấy tên của tu sĩ yêu tộc mặc ngân bào, toàn bộ đại quân yêu tộc lập tức sôi trào. Hoàng Thành Tử thập phần khiếp sợ, lẩm bẩm một mình. Thì ra hắn là một trong ba đại thần chữ thế hệ trẻ của yêu tộc, ngân bào thần huyết Long Thái Nhất. Cái gọi là thần chữ, chính là đã có được tư cách thành thần, nếu chúng không vẫn lạc thì tương lai nhất định thành thần. Mặc dù dùng thần chữ để đánh giá thì có chút khoa trương, thế nhưng, từ một góc độ nào đó cũng có thể nhìn ra được sự cường đại của bọn chúng, có thể nói là đứng đầu những tồn tại đỉnh cao thế hệ trẻ. Toàn bộ thiên hư đại lục, ức vạn yêu tộc. Yêu thú thiên tư tuyệt đỉnh nhiều không kể xiết, thế nhưng, cũng chỉ có thể lựa chọn ra ba vị thần chữ mà thôi. Long Thái Nhất chính là một trong số đó, đừng nói là yêu tộc khiếp sợ, ngay cả toàn bộ tu sĩ nhân tộc cũng đều kinh sợ, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều thiên tài đều từng nghe qua cái tên, Long Thái Nhất chính là đệ nhất cường giả thế hệ trẻ của Long tộc tại Thiên Hư Đại Lục, sinh ra trong bát trảo ngân Long tộc, thiên phú mạnh đến mức kinh người. chưa bao giờ bại trận. Loại nhân vật này ở trong Long tộc cũng có thể xem là 10 vạn năm khó gặp một người, là thiếu niên phong thần, được phong làm thần chữ. Không ngờ ngay cả Long Thái Nhất cũng ra mặt, lần này phiền toái lớn rồi. Cho dù Đinh Xuân Thu có cường thịnh hơn thì cũng không thể là đối thủ của Long Thái Nhất. Thanh Mộc Linh Nữ có chút lo lắng, Cửu Hư Thánh Tử cũng lắc đầu, nói, thần tử của Cửu Hư Thánh Thổ chúng ta đã từng gặp Long Thái Nhất một lần, thế nhưng còn chưa giao thủ thì thần tử đã biết mình không phải đối thủ của Long Thái Nhất, vì vậy lập tức bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần tử từng nói, với tu vi của hắn, tối đa chỉ có thể đỡ được 5 chiêu của Long Thái Nhất, sau 5 chiêu thì chắc chắn sẽ bại không thể nghi ngờ. Cửu Hư Thần Tử trong số thiên tài thế hệ trẻ tại Trung Thổ cũng được xếp vào hạng trước 10, vậy mà chỉ có thể ngăn được 5 chiêu của Long Thái Nhất thôi ư, Thanh Mộc Linh Nữ kinh ngạc thốt lên. Cửu Hư Thánh Tử nói, chẳng lẽ người không thấy Long Thái Nhất giết một vị thú vương thiên nhân cảnh tầng thứ 9 cũng không cần tốn bao nhiêu khí lực hay sao? Có lẽ, dưới chân nhân thì đã không còn người nào là đối thủ của Long Thái Nhất nữa rồi. Thậm chí, với thực lực biến thái của Long Thái Nhất, còn có thể chống lại cả chân nhân. Đừng nói là tiếp được 5 chiêu của hắn, cho dù chỉ tiếp được 1 chiêu mà không chết, cũng đủ để dương danh thiên hạ nhờ chiến tích này rồi. Vương Hư cũng khẽ gật đầu, nói, nếu có người có thể tiếp được 1 chiêu của Long Thái Nhất mà không chết, chứng tỏ tu vi của hắn còn cường đại hơn cả thiên nhân cảnh tầng thứ 9 như Thất Xí Man Nghiêu Vương. Người có được tu vi như vậy trong thế hệ trẻ, đã ít lại càng ít thêm. Đinh Xuân Thu có thực lực này, Quang Minh Thần Tử cũng có thể xem là một người, Thần Tử Dưỡng Quỷ Thế Gia cũng có thể miễn cưỡng đỡ được 2-3 chiêu của Long Thái Nhất. Thực lực của Bắc Đầu Thất Tinh Thần chênh lệch không nhiều, có lẽ trình độ không chênh lệch Thần Tử của Dưỡng Quỷ Thế Gia bao nhiêu. Nói rất đúng, toàn bộ thế hệ trẻ Bắc Cương này, cao thủ trẻ tuổi có thể đỡ được qua 3 chiêu của Long Thái Nhất, tuyệt đối không quá 10 người. Cao thủ trẻ tuổi có thể tiếp được 10 chiêu của Long Thái Nhất, có lẽ cũng chỉ có một mình Đinh Xuân Thu mới có khả năng đó. Sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức khó coi, không ai ngờ yêu nghiệt như Long Thái Nhất lại đích thân đến Quang Minh Thánh Thổ, lần này trong thế hệ trẻ của nhân tộc, còn ai có thể đánh với hắn một trận nữa. Cách chương.